Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Mạt lộ. Ầm ầm, không có CP không thành viên kiềm chế. Doflamingo triệt để bị Rốt áp chế. Không bao lâu, trên thân liền lại thêm ra mấy đạo vết kiếm. Toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, thở hồng hộc, mà lúc này Rốt trạng thái vẫn còn coi song tốt. Ngoại trừ thể lực tiêu hao gần nửa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương thế. Thể phách tiến một bước tiến hóa, mặc dù còn chưa đạt tới 2/10 trình độ, nhưng cũng dần dần thể hiện ra một chút chỗ bất phàm. Hắn sức khôi phục, sức chịu đựng đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Nhanh chóng kết thúc đi. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm kiếm tại tay, hời hợt một kiếm chém ra. Suy, kinh khủng lôi đình kiếm khí vắt ngang hư không, lôi cuốn lấy xé rách hết thảy khí thế, hướng phía Doflamingo chém tới. Thuẫn bạch tuyến. Doflamingo hít sâu một hơi, hai tay vung lên, thi triển ra thuẫn bạch tuyến, sau đó lại phóng xuất ra nhện chi xào huyệt, song trọng phòng ngự ngăn cản Rốt công kích. Hắn lúc này đã không thèm để ý thể lực vấn đề, chỉ muốn ngăn cản Rốt công kích. Xoẹt, kiếm khí uy năng vượt quá tưởng tượng, không có CP không thành viên từ bên cạnh hiệp trợ, cơ hồ bẻ gãy nghiền nát, xé mở thuẫn bạch tuyến phòng hộ, sau đó lại đem nhện chi xào huyệt chặt đứt hơn phân nửa, mới dần dần tán loạn ra. Nhưng lại tại trong nháy mắt này, một cây toàn thân màu sáng bạc bỗng nhiên xuyên thủng hư không, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đột phá còn sót lại nhện chi xào huyệt, bắn về phía Doflamingo. Tốc độ quá nhanh, Doflamingo không kịp né tránh, chỉ có thể đem hai tay chồng trước người, toàn thân bao trùm lên Haki Busosoku. Oanh, là lôi đình áp súc mà thành, uy năng cường hãn, có thể nhẹ nhõm oanh bạo một tòa cao ốc. Doflamingo bản thân phòng ngự không cao, trực tiếp liền bị nổ bay ra ngoài, da chóc thịt bong, dùng cho ngăn cản chỗ cánh tay thậm chí có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt. Một mảnh cháy đen, tạng phủ chấn động, khụ khụ. Doflamingo mang theo kính dâm xuất hiện vỡ vụn vết tích. Hắn không ngừng ho ra máu, đồng thời còn không ngừng co quắp, hiển nhiên bị lôi không nhẹ. Lần này trọng thương để Doflamingo triệt để minh bạch, mất đi CP không thành viên từ bên cạnh hiệp trợ, hắn căn bản không có đủ cùng Rốt đối kháng chính diện năng lực. Jinbi đối chiến Carlos có thể đánh sinh động, là bản thân hắn thể chất cứng cỏi. Vừa lúc Carlos không am hiểu công kích, nhưng Rốt không đồng dạng, công kích của hắn cực kỳ cường hãn. Doflamingo bản thân phòng ngự lại không bằng Jinbi, nếu là cưỡng ép đánh xuống, không bao lâu nữa liền sẽ bị chém giết. Mắt thấy Rốt lần nữa đánh thẳng tới, Doflamingo hít sâu một hơi, ngón tay một chảo, cả người cực tốc bay lượn, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hắn ở giữa không trung lướt qua, tựa như chim bay, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bắt đầu chạy trốn sao? Rốt thấy thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, theo sát phía sau, không có chút nào lo lắng hắn trốn được. Ito Ito Nomi cố nhiên giao phó Doflamingo năng lực phi hành, nhưng xa xa không bằng Golden Lion Fua Fua Nomi linh hoạt mau lẹ. Hơn nữa nơi này vẫn là lồng chim nội bộ, Doflamingo cái này hỏa liệt điều có thể chạy chỗ nào? Hai người một đuổi một chạy, dần dần rời khỏi chính diện chiến trường, đi vào cư dân tị nạn phụ cận. Là Doflamingo, đằng sau cái kia là Trảm Long Kiếm Hào. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Doflamingo một bên chật vật chạy trốn, một bên điều khiển sợi tơ đánh úp về phía Rốt, lại bị Rốt tiện tay chặt đứt. Đánh bại Doflamingo đi, xin nhớ. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đã biết Dressrosa chân tướng. ước gì Rốt sớm một chút đánh bại Doflamingo. Kinh khủng lồng chim không ngừng tới gần. Dressrosa các cư dân, nhào nhào hai tay khép lại. Cầu nguyện, mong mỏi, lồng chim không ngừng tới gần. Chính diện chiến trường cũng nhận ảnh hưởng. Đầu tiên chính là bị Don Quixote gia tộc lâm thời chiêu mộ mà đến lính đánh thuê. Bọn hắn nhìn thấy cái kia cắt chém đại địa mà đến lồng chim. Trực tiếp liền đã mất đi chiến ý. Bởi vì cái này rõ ràng là muốn xóa bỏ hết thảy hòn đảo bên trong sinh mệnh. Không lo được tiếp tục chiến đấu. Những thứ này lính đánh thuê nhóm. Nhào nhào thoát đi chiến trường. Đáng chết. Trở về. Lao gờ giận dữ lên tiếng. Lại bị một đạo lôi trụ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ino lóe lên một cái. Hiện ra thân hình. Thở hổn hển mấy cái. Lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chiến đấu độ chấn động quá cao. Hắn lại là Don Quixote gia tộc nhằm vào đối tượng. Lúc này thể lực tiêu hao đã dần dần đạt tới nguy hiểm tuyến. Thương thế cũng không nhẹ. Lo cùng Robin cũng giống như thế. Nếu không phải Rốt trước đó vận dụng Hao Soku đánh ngất một nhóm lớn địch nhân, lồng chim lại khuyên lui một nhóm lớn lính đánh thuê, bọn hắn e sợ kiên trì không đến chiến tranh kết thúc. Bất quá cao như vậy độ chấn động chiến đấu cũng làm cho Robin đám người kinh nghiệm chiến đấu đột nhiên tăng mạnh. Đối với năng lực, hai màu bá khí vận dụng, đều là nước lên thì thuyền lên. Nếu là có thể sống sót, đám người thực lực, cần phải đều có thể tiến lên trước một bước. Oanh, một đạo kịch liệt oanh minh bộc phát ra. Doflamingo thân ảnh liên tiếp nện xuyên hai tòa nhà cao ốc. Phịch một tiếng đập xuống đất. Phun ra hai cái máu tươi, nhưng hắn không dám chút nào đình trệ, mượn sợi tơ năng lực, tiếp tục chạy trốn, ngươi chạy không thoát, Rốt theo sát phía sau, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Sau khi thức tỉnh, Doflamingo chỉ so với Rốt hơi kém một tuyến. Nếu là một vị trốn chạy, Rốt cũng không khả năng nhanh chóng đánh bại hắn. Hô hô, Doflamingo kịch liệt thở hào hền. Mất máu quá nhiều để hắn có chút thiếu oxy. Sắc mặt trắng bệch, khóe mắt liếc qua liếc mắt cực tốc tới gần Rốt. Doflamingo âm thầm cắn răng. Hắn không nghĩ tới chiến tranh hội tiến hành đến bước này. Bất quá hắn thấy còn có hy vọng. Hắn là Thiên Long Nhân, là Thất Vũ Hải nhân vật đại biểu, liên lụy đến toàn thế giới mọi phương diện sự tình. Hắn không tin chính phủ thế giới hội vứt bỏ hắn. Chỉ cần kiên trì đến hải quân đại tướng đến. Nhiều nhất nửa giờ. Ngay cả một lát. Hết thảy đều đem nghịch chuyển. Bao nhiêu lần mưa gió đều đã xông qua được. Lần này cũng tuyệt không ngoại lệ. Ta làm sao có thể ở loại địa phương này ngã xuống. Doflamingo trong lòng quyết tâm. Ito Ito Nomi tại thành trấn bên trong phát huy ra hiệu quả không ít. Tựa như là Spider-Man, linh hoạt xuyên thẳng qua, không ngừng cải biến phương hướng. Kiến trúc là hắn công sự che chắn. Sợi tơ mạc nhện cũng hiệu quả không ít, nhưng Rốt thật sự là quá cường đại. Thực lực của hai người vốn là có chênh lệch. Lúc này Doflamingo gần như nỏ mạnh hết đà. Trạng thái dưới trượt nghiêm trọng, toàn bộ nhờ ý chí lực chống đỡ. Làm sao có thể kéo mở khoảng cách? Suy, một đạo kiếm khí chạm kích, trực tiếp phá vỡ mạc nhện, chém trúng Doflamingo phía sau lưng. Phốp, Doflamingo mãnh liệt phun ra một miệng lớn máu tươi, cảm giác chính mình cũng sắp bị chém thành hai nửa. Không biết đoạn mất bao nhiêu cái xương cốt, tại sợi tơ dẫn dắt dưới, hắn ở giữa không trung lung la lung lay bay múa bên trong. Tựa như là một cái uống say hỏa liệt điểu. Cuối cùng phịch một tiếng, rơi đập trên mặt đất, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Phải chết sao? Thụ thương quá nặng đi. Doflamingo cảnh vật trước mắt đều xuất hiện tàn ảnh. Hắn lắc lắc đầu, muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân bất lực. Thân thể của hắn cuối cùng đã tới cực hạn. Dù sao không phải chân chính quái vật. Ngươi giết ta, liền không lo lắng chính phủ thế giới truy trách mắng sao? Doflamingo miễn cưỡng lật người đến, nhìn về phía Rhodes, vừa nói chuyện, một bên phun máu, có chút thê thảm, ngươi quay đầu nhìn xem bên ngoài. Rhodes nghe vậy, nhẹ nhàng cười nói, lúc này hai người một đường truy đuổi, đã đi tới lồng chim biên giới. Doflamingo thuận Rhodes ánh mắt, nhìn ra ngoài, cái này xem xét, lập tức cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.